Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, không mặc quần áo, ngươi không phải Mạc Nhật Tỷ. Nàng run rẩy hỏi, không dám nhìn thẳng này cái ánh mắt của nam nhân, nàng thật sợ mình bị đông cứng, trở thành một điều nhân băng. Mạc Nhật Tỷ tịnh không có trả lời ngay nàng, mà là hơi suy tư một chút, mới đạm mạc nói. Ngươi sai rồi, ta là Mạc Nhật Tỷ, miệng của nàng ba tần lúc mở lớn thành o hình. Hắn là Mạc Nhật Tỷ, phi thường tượng, thế nhưng tính cách lại khác nhau trời vực, đồng nhất cái khuôn mẫu ra bất đồng nhân, ngươi không phải. Mạc Nhật Tỷ nhân rất tốt, không giống ngươi, không giống bản vương cái gì. Hắn nhận lấy nói, lạnh lùng hỏi, trong mắt không có nửa điểm nhiệt độ, Mạc Nhật Tỷ ôn hòa, săn sóc. Hơn nữa rất biết chiếu cố nhân, dáng vẻ này ngươi, lạnh như băng, ngươi cùng hắn là rất giống, phi thường tượng, thế nhưng hắn là thiên, ngươi là, nàng nghĩ nghĩ, so sánh một chút, mới nói, Mạc Nhật Tỷ không tức giận, bởi vì nàng nói là cùng một người, bất, hẳn là hai một người như vậy, chẳng qua là tính cách bất đồng, nhưng này có quan hệ gì, bọn họ vốn có liền là cùng một người. Hắn chính là hắn, nhưng ta là hắn chính là ta là Mạc Nhật Tỷ, hết sức chính xác, mà ta cũng vậy ở đây vương, người thiên, người, hắn như thực chất nói, sẽ không còn giấu giếm nàng, bởi vì từ giờ khắc này, nàng liền sẽ trở thành vì nữ nhân của hắn, Lý Quả không tin, thế nhưng nàng lại biết hắn không có tất đang nói láo, dựa vào cái gì muốn đối với mình nói dối. Cho nên nàng trong lòng loạn cực kỳ, Mạc Nhật Tỷ vẫn là một mê, thế nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, chính mình vẫn bị chẳng hay biết gì, vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Nàng nghĩ khởi hắn hảo, hắn quan tâm, hắn dịu dàng, hắn che chở, một màn này mặc dường như tựa như một hồi điện ảnh bàn xẹt qua của nàng trong óc. Thế nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, nam nhân này chính mình cho tới bây giờ nhìn không thấu. Chưa bao giờ biết hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Không tại sao, bản vương muốn làm gì liền làm gì, hắn tự đại nói. Hai tay nhẹ chọn xoa mặt của nàng, nhìn chằm chằm nàng, Lý Quả bị hắn thấy trong lòng sợ hãi. Phi thường không được tự nhiên, muốn né tránh lại làm không được. Chỉ là đương ánh mắt của nàng vô ý đảo qua thân thể hắn lúc. Sắc mặt nàng đột ngột kêu to, nhịn không được thất thanh thét chói tai. A, sắc lang, biến thái, không mặc quần áo, sau đó, nàng liền ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi loại này cảm thấy khó xử tư thế. Nàng cũng không có quên ký chính mình nhưng là bị người vẫn đè nặng. Mà nam nhân này lúc này y không sợ nhỏ, phi thường nhưng sợ. Hết chương.